một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2121, ai tới đảm nhận chúa cứu thế? Góc truyện audio.com. Thứ hai, chính là cái gọi quan mới nhậm chức ba tầng lửa, Mộ Nhã Chiết vừa lên nhận chức liền đốt lửa mạnh tới tầng quản lý cao nhất, đem vài người vô tích sự đá ra cửa, nhân tiện tự tay rửa sạch mấy bị cấp cao chơi bời lêu lổng, một lần nữa nâng đỡ người mới lên cao. Mỗi cử động đều làm vô số người khủng hoảng. Một trận đó, giá trị cổ phiếu Mộ Thị nổi nổi chìm chìm, ngã lại ngã nữa, giảm 4%. Đừng xem thường 4% này, đổi lại là những công ty khác đã sớm rơi vào phá sản rồi. Cũng chỉ có Mộ Thị là gia tộc nền móng tập đoàn tài chính lâu năm, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Chỉ là khi đó mọi người vô cùng lo lắng về tương lai của Mộ Thị, ngay lúc đó Mộ Nhã Chiết lại lấy hàng vạn khí thế, chẳng những ra tay loại bỏ những khối u ác tính ẩn giấu trong Mộ Thị, hơn nữa ban hành chính sách mới tiến hành cải cách mạnh mẽ vang dội, dứt khoát liên tục thu mua rất nhiều tài sản bất lương có tiềm lực lấy khí thế kinh người, một đường đi lên, cho đến khi đứng sừng sững trên đỉnh núi. Ra tay như vậy, sao có thể làm người ta không phục được, toàn bộ, đều giống như đang nằm mơ vậy. Đây chính là thiên tài có 102. Mộ Nhã Chiết có được thiên phú buôn bán tuyệt đối độc nhất vô nhị. Nhưng mà hiện giờ, một lần nữa trở về thời khắc gian nan, những trưởng lão này lo lắng trùng trùng, bọn họ thậm chí không biết nên cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng như thế nào. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Nếu tuyên bố với mọi người, Mộ Nhã Chiết từ chức tổng giám đốc, giá trị cổ phiếu cùng ngày nhất định sẽ rớt xuống đáy cốc. Như vậy, trên dưới bên trong tập đoàn tài chính tạo thành dung chuyển khó có thể đánh giá, giống như lúc đó, ai có thể giống Mộ Nhã Chiết năm xưa, đảm nhận chúa cứu thế Mộ Thị được. Nhìn Mộ Thị căn bản tìm không ra người đàn ông thứ hai có tài hoa đảm nhận. Nhất triều thiên tử một triệu thần, toàn bộ những chuyện này, đều xảy ra quá mức đột ngột. Bọn họ càng lo lắng hơn, hôm nay Mộ Nhã Chiết nói ra những lời ngoan độc như vậy, tất nhiên là mang ý hận với nhà họ Mộ, với thủ đoạn của anh, sau khi rời khỏi nhà họ Mộ, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó điên cuồng. Anh ở Mộ Thị lâu như vậy, nhất cử nhất động của Mộ Thị, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nói cách khác, có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, dọn sạch Mộ Thị, không phải là không có khả năng. Đối với hoạt động trên dưới của tập đoàn tài chính, chắc là không ai hiểu rõ ràng hơn Mộ Nhã Chiết. Huống hồ ở Mộ Thị, Mộ Nhã Chiết nuôi chồng lượng lớn đoàn cố vấn, đại đa số đều là tinh anh từ đại học nước Mỹ, nước Anh, một khi Mộ Nhã Chiết rời đi, những nhóm người đó tất sẽ trốn đi theo, chuyện này không thể nghi ngờ là gỡ mất cánh tay trái bờ vai phải của Mộ Thị, đào tim đào phổi đi mất. Mộ Nhã Chiết nói không sai, giang sơn Mộ Thị mất đi anh, mới chân chính là một đống hoang tàn, hai bàn tay trắng. Bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng, đêm nay qua đi, ngày mai mặt trời mọc, nếu Mộ Thị tuyên bố thông cáo chuyện này, thị trường chứng khoán rốt cuộc sẽ trải qua ngày đen tối thế nào? Trực tiếp bốc hơi mấy ngàn triệu, chuyện này có lẽ không khó tưởng tượng. Chuyện này quá đột ngột, các vị có ý kiến gì không? Có thể có ý kiến gì đây? Tôi cho rằng, đêm nay chỉ là một hội nghị gia tộc đơn giản, không nghĩ tới, biến thành cục diện như vậy, đúng là xui xẻo. Góc truyện audio.com. Đúng là không nghĩ ra, rốt cuộc thằng bé đó nghĩ thế nào vậy? Trên đời này nhiều phụ nữ như thế, nó ngoắc ngoắc ngón tay, muốn người nào không phải dễ như trở bàn tay sao? Lại cứ chọn chúng một người, còn không chịu làm vợ bé, muốn nâng đỡ lên chính thất cơ. Cách chương.